Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 700, Ma Phật, thần tăng, thánh hành giả, nho gia đệ tử nhân sinh hết thảy khát vọng đều có thể quy nạp vì 9 chữ tu thân. Tề gia, trì quốc, bình thiên hạ, tu thân đối với Tần Trường Phong tới nói, đã viên mãn. Thế gian này còn có so với hắn càng kiệt xuất vĩ nam tử sao? Tề gia ở cái thế giới này, thông qua cùng Nguyệt Thiền cùng Thanh Y xâm nhập sau khi trao đổi, cũng cơ bản hoàn thành. Về phần trị nước cùng bình thiên hạ, vậy vẫn là giao cho Thạch Hạo đi. Dù sao đây là thuộc về hắn loạn cổ. Từ tiến vào tiên vũ cửa bị phá hỏng về sau, Tần Trường Phong liền biết không sai biệt lắm nên hắn tạm thời lúc rời đi. Huyễn tưởng thế giới thời gian trôi qua tốc độ không có định số. Có thể so thông thiên tháp thời gian chậm, cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Tình huống cụ thể quyết định bởi với hắn mỗi lần lúc rời đi thiết lập. Lần trước từ nơi này thế giới trở về, hắn liền thời gian trôi qua tốc độ được thiết trí chậm chạp. Cho nên lần này trở về, một giới này mới trôi qua hơn 10 năm, nhưng lần này sau khi rời đi, tất nhiên liền sẽ cực nhanh rồi, bởi vì chờ Thạch Hạo trở thành tiên đế, chính là một cái vô cùng dài quá trình. Tần Trường Phong không có khả năng từ đầu đến cuối tự mình bồi tiếp hắn trưởng thành. Bởi vậy lại gặp nhau lúc, lại đâu chỉ là Thương Hải Tang Điền. Rất nhiều người đều có thể sẽ không còn được gặp lại. Nếu muốn ngày sau có cơ hội gặp lại, cũng chỉ có thể phong nhập thần nguyên trong. Nhưng như vậy danh ngạch, cho dù Tần Trường Phong cũng cung cấp không có bao nhiêu. Nghĩ muốn vượt qua kỷ nguyên, khó. Tiên Tăng Vương, bộ thân thể này như thế nào? Còn hài lòng, Tự Bạch Áo Tiên Chủ bị Tần Trường Phong xóa bỏ nguyên thần về sau, nhục thể của hắn đã bị đưa vào mật thất. Cổ tăng luân hồi thế giới bên trong, nam tử trung niên đem linh hồn từ luân hồi thế giới bên trong thoát ly, tiến vào bộ thân thể này bên trong. Trải qua mấy tháng đồng hóa, rốt cục sắp thành công. Tân sinh áo trắng tiên chủ cười nhạt nói, rất không tệ, đa tạ. Không công Tiên Tăng Vương như vậy danh tự vẫn là không muốn dùng. Về sau liền gọi ta Tiêu Giao đi. Tiêu Giao tiên tôn. Tần Trường Phong cảm giác như vậy danh tự tựa hồ có chút không hiểu quen tai, nhưng cũng không có quá để ý, bởi vì lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến tay của đối phương bên trên. Nơi đó có một viên ngũ quang thập sắc, tản ra như mộng ảo hào quang viên châu, như nói nhược hiện. Trong mơ hồ có thể thấy được toàn bộ Phật quốc luân hồi thế giới ở trong đó diễn hóa. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Tần Trường Phong đã từng tiến vào cỗ tăng nhất mạch tinh thần luân hồi thế giới. Lúc trước Tần Trường Phong từng đáp ứng, sau khi rời đi sẽ giúp nam tử trung niên tìm một bộ phù hợp yêu cầu thân thể. Lệnh hắn có thể trở thành một chân chính sinh mệnh, hắn làm được. Cho nên bây giờ đối phương cũng cho hắn hồi báo, đem viên này luân hồi châu giao cho hắn. Một khi tiếp nhận, hắn liền đem sẽ trở thành phương kia không biết diễn hóa bao nhiêu năm tháng luân hồi thế giới đứng đâu. Lúc này xem ra, cái này luân hồi hạch tâm vậy mà cùng Tần Trường Phong hư huyễn ma giới rất tương tự. Đều là chỉ có thuần túy tinh thần thể ở trong đó phồn diễn sinh sống. Khác nhau ở chỗ, Tần Trường Phong hư huyễn ma giới nhỏ yếu mà non nớt, mà cái này Phật quốc thế giới thì không so viên mãn, có thể xưng không thiếu sót. Bên trong sinh mệnh cũng là như thế chân thực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó cùng hoàn mỹ thế giới cái này huyễn tưởng thế giới cũng không có cái gì bản chất khác biệt, cũng chỉ là hư ảo tồn tại mà thôi. Chỉ bất quá thông thiên tháp có sức mạnh to lớn ngập trời, có thể đem huyễn tưởng bên trong thế giới hư ảo chân thực hóa. Mà Tần Trường Phong còn không có đầy đủ năng lực giúp luân hồi Phật quốc bên trong sinh mệnh chuyển hóa làm chân thực tồn tại mà thôi. Ngoài ra còn có một chút, viên này Luân Hồi Châu không chỉ là một cái tinh thần thế giới vật dẫn. Bản thân vẫn là một cái kiện chân thật đạo khí. Vào tay trong nháy mắt, chủ não liền cho nhắc nhở Luân Hồi Pháp Châu. Cái tên này cũng không có cái gì đáng đến ngạc nhiên. Nhưng ở hắn trong giới thiệu nhưng có một đầu. Vật này vì thái cổ bảy đạo Phật đạo Tam Mạch một trong thần tăng nhất mạch truyền thừa pháp khí. Nó địa vị liền tương đương với thần thánh chương hướng về thần thánh nói. Trưởng thần thánh chi thư người liền vì thần thánh đạo đạo giấu người thừa kế. Thần thánh chi thư tổng cộng có 5 chương mà thái cổ Phật đạo thì chia làm tam mạch. Theo thứ tự là ma Phật, thần tăng, thánh hành giả, phân biệt đại biểu Phật môn 3 loại con đường chứng đạo. Trong đó ma Phật không cần nhiều lời, đi là do ma và Phật con đường. Tần Trường Phong lúc đầu từng tại đạo này bên trên cố gắng. Về sau phát hiện cùng mình bản tâm không hợp, cưỡng cầu không khác, cho nên dần dần liền gác lại. Thần tăng thì là lấy lực chứng đạo, tu luyện ngập trời chiến lực, cưỡng ép đánh vỡ gông cùm xiềng xích từ đó siêu phàm nhập thánh. Về phần thánh hành giả, tên như ý nghĩa, liền tương đương với công đức chứng đạo, lấy hành thiện trừ ác, phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Cũng là ứng Tiểu Mạc dạy bảo Tần Chiêu Chiêu lúc nói câu nói kia tích thiện đi đức mà thần minh tử. Đắc, có một chút cần chỉ ra chính là, Tần Trường Phong mặc dù có được thánh hành giả tên gọi, nhưng lại cùng Phật đạo Tam Mạch một trong thánh đi nhất mạch cũng không liên quan. Chỉ là danh tự giống nhau mà thôi. Hoặc là nói, lúc đầu hắn tại mở ra cái danh xưng này lúc, là có cơ hội trở thành thánh đi nhất mạch người thừa kế. Chỉ bất quá mạch này hết thảy đạo khí đều sớm đã bị một người tập hợp đủ, đó chính là Ngũ Hoàng bên trong Phật Hoàng. Bởi vậy cứ việc Tần Trường Phong phát động cái này nguyên bản ẩn núp chìa khóa, nhưng lại không cách nào lại đạt được trong đó cơ duyên. Mà Phật nhất mạch truyền thừa đạo khí chính là Tần Trường Phong trong tay Kim Cương Bồ Đề Tràng Hạt. Chỉ bất quá hắn nắm giữ chỉ là bộ phận mà thôi. Chỉ có đem hết thảy tràng hạt tập hợp đủ, mới tính hoàn chỉnh đạo khí, mới có thể như Phật Hoàng đồng dạng trở thành một mạch tượng trinh. Lúc có người nắm giữ hết thảy tràng hạt về sau, liên quan tới mạch này cơ duyên cũng đem từ huyễn tưởng thế giới toàn bộ biến mất. Mà Luân Hồi Pháp Châu tự nhiên chính là thần tăng nhất mạch truyền thừa đạo khí. Đây cũng là tại sao hắn tiến vào Luân Hồi Địa lúc Kim Cương Bồ Đề Tràng Hạt sẽ đem Luân Hồi bí cảnh dẫn động. Hơn nữa lại là hoàn chỉnh. Nói cách khác, hắn không cần cùng người cạnh tranh liền trực tiếp trở thành thần tăng biểu tượng. Tại Phật đạo một môn địa vị, có thể cùng Phật Hoàng sóng vai. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là địa vị mà thôi. Chiến lược cùng chênh lệch về cảnh giới vẫn không thể đền bù. Hơn nữa, cái này mặc dù là cơ duyên, nhưng cũng có thể sẽ trở thành đại họa. Bởi vì làm tam mạch người thừa kế đều xác định về sau, liền đem triển khai chung cực tranh đấu. Từ trong 3 người quyết ra một cái người thắng thu hoạch được toàn bộ đạo khí, cũng cuối cùng mở ra toàn bộ đạo tạng, mà bại người làm mất đi hết thảy. Đạo tạng là liên quan đến người thí luyện thành tựu pháp tắc chân tiên mấu chốt. Tục truyền, nhị đế Ngũ Hoàng sở dĩ cường đại như vậy, chính là bởi vì bọn hắn đều nắm giữ thái cổ bảy đạo một bộ phận đạo dấu. Mà nên có người nắm giữ một cái nào đó nói toàn bộ đạo tạng lúc, cho dù không đánh vào thiên giới, cũng có thể trực tiếp thành tiên. Phải biết đây chính là pháp tắc chân tiên, mà không phải huyễn tưởng bên trong thế giới tiên. Chiến lực tái thế, vạn cổ khó gặp. Ta biết vật này cùng ngươi có cực sâu nhân quả, đại đạo bên trong bí mật quá nhiều, vô luận ngươi ta nhìn đến đều chỉ có một góc. Gặp nhau không biết gì kỳ, trân trọng đi. Tiêu Dao Tiên Tôn cười như sao, một thân một mình thoải mái cách lên, cũng là cùng với tên đồng dạng. Tiêu Dao tự nhiên Tần Trường Phong trong gió tiễn biệt, một mình đứng lặng, thật lâu trầm ngâm, trong tay luân hồi Pháp Châu. Tự nhiên có đại bí mật, có tác dụng lớn, nhưng đối với hắn mà nói đến tột cùng là loại nào cơ duyên. Vẫn còn muốn chờ thời gian đi thăm dò, nhưng có một chút có thể xác định, chí ít hắn cách cái kia lấy tinh thần tín ngưỡng thay thế bản mệnh tinh trở thành lực lượng bản nguyên kế hoạch, lại hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước. Lại qua hơn một tháng, Thạch Hạo cuối cùng từ hạ giới trở về. Lúc này, hắn đã là chí tôn, hơn nữa cực đạo đỉnh phong. Tại đến Khổng Tước Thánh Sơn phía trước, hắn liền đã thả cửu thiên thập địa, mạt pháp thời đại tu hành giới cô đơn bi thương, lệnh hắn động dung, mạt pháp thời đại, đi qua tu hành pháp không thể dùng. Toàn bộ hệ thống bị áp chế, không còn có cùng với xứng đôi hoàn cảnh lớn. Bởi vậy chỉ có cầu biến mới có thể có sống, mới có thể đi càng xa. Đây là hắn đi vào Khổng Tước Thánh Sơn lúc kiên định ý chí. Sư phụ, đầu tiên chúc mừng tiểu sư đệ đều đã lớn như vậy. Thứ yếu mạt pháp thời đại không thể tu hành, nên làm cái gì? Vừa thấy được Tần Trường Phong, hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn xem lang lãng trời trong, trời mưa, tâm tình không tốt. Thạch Hạo kinh ngạc, nơi nào có trời mưa? Tần Trường Phong liếc nhìn hắn hừ lạnh, nơi nào có tiểu sư đệ? Sư phụ, Thạch Hạo trầm ngâm một chút, tùy theo ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, người cả đời này không dễ dàng a, tất cả gặp nhau lại càng không dễ dàng, nhất định có đặc biệt duyên phận, mới có thể làm cho hai cái xa lạ linh hồn tại vừa lúc thời gian, vừa lúc địa điểm, vừa lúc gặp nhau. Tiểu sư đệ đều đã thật sự rõ ràng xuất hiện, hơn nữa như thế chi thư đạt lễ, nhu thuận hiểu chuyện, ngài cần gì phải chấp nhất không tiếp thụ, bạch bạch phụ trời xanh ban cho phần này duyên phận đâu. Nghe được lời như vậy, Tần Trường Phong vẻ mặt hốt hoảng, nghĩ tới lần thứ nhất thấy mặt lúc cái kia cầm xương cốt bổng tử nện hắn tiểu thí hài. Hiện tại cũng đã trở thành đỉnh thiên trong đất chí tôn. Có thể nói ra như vậy một phen đại đạo lý rồi. Năm tháng, thật mẹ hắn tạo ra con người a. Ngươi ý tứ ta hiểu rồi. Nhưng ở mạt pháp thời đại tiến lên con đường, vẫn là muốn dựa vào chính ngươi đi mở sáng tạo. Tần Trường Phong khó được khiêm tốn chịu gián. Ta, Thạch Hạo nao nao, cho tới nay, hắn đều tin tưởng vững chắc Tần Trường Phong có thể giải quyết hết thảy bối rối. Nhưng không nghĩ lần này lại muốn dựa vào chính hắn. Không sai, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm nét mặt nói, đã ngoại giới đạo tắc không cho phép, vậy liền khai sáng trong cơ thể bảo tàng, đi một đầu hoàn toàn bằng vào tự thân đường. Người đã từng lấy thân là loại trên thực tế chính là cái này con đường cơ sở. Về phần đến tiếp sau kỳ thật vi sư cũng đã cấp cho ngươi gợi ý, nhắc nhở. Thạch Hạo lâm vào trầm tư, Tần Trường Phong truyền cho hắn thần thông đạo pháp rất nhiều. Nhưng này một loại cùng mạt pháp tu hành có quan hệ. Chiến thần bất diệt công, Tần Trường Phong cấp ra đáp án, cũng triệt để lộ đáp án. Thân người chính là trong thiên địa thích hợp nhất tu hành hình thể. Trời sinh liền chất chứa đạo tạng, chỉ là một mực không có ai đem hắn khám phá ra. Ngược lại trầm mê ở mượn đi ngoại lực, đầu tiên là đan điền, có thể xưng luân hải, chính là nơi bắt nguồn sinh mệnh, có thể thai nghén pháp lực, tu luyện căn cơ chi khí, là thân thể người chỗ thứ nhất bí cảnh, thứ yếu vì ngũ tạng, từ luân hải lấy thần kiều thông suốt. Ngũ tạng có thần, xưng là đạo cung, sau đó vì tứ chi, bốn tay như tứ cực, có cực đạo vô tận lực, diễn hóa các loại đấu chiến, sau đó vì cột sống, đây là người đứng thẳng giữa thiên địa sống lưng, nên như chân long, nhảy lên một cái, liền biến hóa tại trên chín tầng trời, thông thiên động địa, vô địch thiên hạ, cuối cùng là linh thai. nguyên thần nơi dừng chân trong đó, quan hệ sinh mệnh bản nguyên, tiến hóa trung cực chỗ, giống như tiên đài, leo lên nơi này, nếu là viên mãn, toàn thân quán thông lúc, chính là nhảy xây thành chân tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.